Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2894, đồng tu sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Ta có thể bảo hộ các nàng. Trương Nhược Trần nói, Hoàng Thiên lộ ra một vòng giọng mỉa mai chi sắc, nói. Lấy ngươi bây giờ tu vi cùng trạng thái, muốn chiến thắng trong các nàng bất kỳ một người nào, cơ hồ đều là việc không thể nào. Dám nói bừa bảo hộ. Các nàng hoàn toàn chính xác từng cái tu vi cường đại, cho dù là bạch cô nương, ta cũng không có nắm chắc có thể thủ thắng. Nhưng, cùng Dịch Thiên Quân tọa hạ những thần linh kia giao phong, các nàng có thể có một người dám ra tay. Trương Nhược Trần nói, dù cho là đại thần ngươi, không phải cũng còn muốn cho ta mượn ông ngoại tên, mới dám thí thần. Lớn nhất mệnh môn, nắm giữ tại trong tay địch nhân, coi như tu vi mạnh hơn, thì có ích lợi gì? Không như trước chịu lấy người chế trụ. Chỉ cần cho ta mượn thần lực, ta hiện tại liền dám xông vào nhập đệ nhất thần nữ thành, lấy thương hoàng tính mệnh. Đại thần, ngươi có dám? Bạch hoàng hậu có dám? Ngư giao thần sư có dám? Chỉ cần cho ta thời gian, tương lai của ta nhất định có thể mạnh mẽ hơn thương hoàng, mạnh hơn Dịch Thiên Quân. Ta muốn giết bọn hắn, ai có thể uy hiếp ta? Trương Nhượng Trần nhìn thoáng qua, vẫn như cũ chỉ tại ngực kích phong, biết lý do này còn chưa đủ lấy để Hoang Thiên tin phục, tiếp tục nói. Thực không dám giấu giếm, bạch cô nương trong tay nắm giữ 1/10 bản nguyên áo nghĩa, tương lai rất có thể trở thành bản nguyên chủ thần. Tin tức này truyền đi, vẫn như cũ sẽ cho nàng đưa tới họa sát thân, nhưng ta chưa bao giờ trước bất kỳ ai tiết lộ qua. Cho nên, ta vì sao muốn đưa nàng là nghịch thần tộc tin tức truyền đi? Đối với ta có thể có chỗ tốt gì? Ngươi ngay cả Di Sơn Thiên Tôn Hồ cũng không dám đi, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Hoàng Thiên nói. Trương Nhược Trần biết hắn chỉ là chuyện gì, trong mắt không khỏi lộ ra đắng chát thần sắc, nói. Ta tự biết chính mình cũng không phải một cái đáng giá phó thác trung thân nam nhân, có quá nhiều nguy hiểm, quá nhiều địch nhân, quá suy nghĩ nhiều muốn làm cho ta vào chỗ chết thế lực, cùng ta đi được quá gần, cũng không phải một chuyện tốt. Thiên Tôn bảo xa ta không dám muốn, chỉ vì ta sợ hại bạch cô nương. Hoàng Thiên ánh mắt đột nhiên lạnh. Trương Nhược Trần vội vàng nói. Nhưng, nàng hiện tại đã đem ta bước ta nơi hẻo lánh, không làm lựa chọn không được. Như vậy Thiên Tôn bảo xa, ta không dám muốn, cũng phải muốn. Thiên hạ muốn cưới khanh nhi ưu tú nam tử nhiều không kể xiết, không thiếu ngươi một cái, ngươi cũng không phải bản tọa trong lòng nhân tuyển tốt nhất. Đã ngươi như vậy miễn cưỡng, không bằng bản tọa đem Thiên Tôn bảo xa khác cho người khác. Hoàng Thiên nói, Trương Nhược Trần nói, không miễn cưỡng, linh lung đại hội trước đó, Thiên Tôn bảo xa ta là nhất định phải nắm bắt tới tay, không tiếc bất cứ giá nào. Hoàng Thiên nói, Thiên Tôn bảo xa tại bản tọa trong tay, ngươi như thế nào cầm được đến? Ta có thể lập tức đưa tin ông ngoại, mời hắn tự mình tới giúp ta cướp đoạt. Thực không dám giấu giếm, ông ngoại trông mong thân ngoại tằng tôn lâu vậy. Trương Nhược Trần nói, chỉ côn lôn, bao quát Diêm Ảnh Nhi, kỳ thật cũng không thể tính có được huyết tiệt gia tộc huyết mạch truyền thừa. Hoàng Thiên ngược lại là không nghĩ tới, Trương Nhược Trần liên tiếp mấy lần đổi giọng này, đổi đến nhanh như vậy, hừ nói. Huyết tiệt đến đây thì như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn từ bản tọa trong tay cướp đi Thiên Tôn bảo xa, hắn còn làm không được. Trương Nhượng Trần cúi đầu, nhìn xem sắc bén kích phong, nói. Vậy ta chỉ có thể xin mời bạch cô nương xuất thủ, giúp ta cướp đoạt. Đại thần đừng hiểu lầm, ta không có uy hiếp ý tứ. Ý của ta là, đem Thiên Tôn bảo xa giao cho bạch cô nương, do nàng đến quyết định, chẳng phải là biện pháp tốt nhất. Câu nói này, ngược lại là lập tức đánh trúng Hoàng Thiên chỗ yếu hại. Đời này của hắn, có thể bỏ qua vinh hoa, tài phú, thậm chí là tu vi, sinh tử, nhưng hết lần này tới lần khác thua ở trên một chữ tình. Đã từng, chỉ có phần kia đối với Bạch Hoàng hậu tình cảm, 4.000 năm trước, hắn tự nhận là chặt đứt đoạn tình này, đã không còn bất luận sơ hở gì. Thế nhưng là, Bạch Khanh Nhi xuất sinh, nhưng lại để hắn nhiều hơn một phần nhi nữ chi tình. Dựa theo Hoàng Thiên phong cách hành sự trước sau như một, vừa rồi đã là một kích động giết Trương Nhược Trần. Chỉ vì, tên nghiệp chướng này, cùng Bạch Khanh Nhi liên lụy quá sâu, này mới khiến hắn không cách nào hung ác quyết tâm. Nam Nhi sinh tại thế, lúc này lấy vấn đỉnh thiên địa, đứng ngạo nghễ tinh không, là suốt đời con mắt đánh dấu. Nhi nữ tình trường, thực là lớn nhất ràng buộc. Hoàng Thiên thần sắc tiêu điều, thu hồi chiến kích. Câu nói này, cũng không biết nói là cho Trương Nhược Trần nghe, hay là nói cho chính mình nghe. Lời này ta không dám gật bừa, ta cho là, người vô tình, nhất định không thích. Người vô tình vô ái, dùng cái gì có đại tình đại ái? Nghịch thần Thiên Tôn cùng năm đó nhị thập tứ chư thiên, không phải liền là người đại tình đại ái. Trương Nhược Trần nói, Hoàng Thiên nhìn chăm chú về phía hắn, mắt lộ ra dị dạng chi sắc, nói. Trương Nhược Trần, ngươi biết có rất nhiều người đều đối với ngươi ký thác kỳ vọng sao? Huyết Tuyệt cho là, ngươi có thể siêu việt chúng ta, thậm chí siêu việt từ xưa đến nay tất cả thiên tôn, ngăn cản lượng kiếp. Chư Nhượng Trần trong lòng hơi động, nói, ngươi đem ta tại Tinh Hoàn Thiên bí mật, nói cho ông ngoại. Huyết Tuyệt để cho ta giúp ngươi một tay, làm giao dịch, hắn có thể tạm thời ẩn nấp, đem Huyết Tuyệt chiến thần thân phận cho ta mượn. Chư Nhượng Trần muốn mở miệng hỏi thăm, Hoàng Thiên đưa tay ngăn trở hắn, tiếp tục nói. Ngươi biết được Khanh Nhi các nàng là nghịch thần tộc bí mật, vốn là đáng chết. Bất quá, lúc trước trong lúc nói chuyện với nhau, ta có thể nhìn ra, ngươi vẫn như cũ còn có một viên xích tử chi tâm, đối với nghịch thần tộc gặp phải có đồng tình, có oán giận. Ta tạm thời, trước xem ngươi là đồng đạo. Nhưng muốn ta đáp ứng, đem Khanh Nhi gả cho ngươi, vẫn còn thiếu rất nhiều. Ngươi trước mắt, vẫn xứng không lên nàng. Nếu không có Hoàng Thiên cũng bị Bạch Khanh Nhi làm cho không có đường lui, cũng sẽ không lựa chọn Trương Nhược Trần, thậm chí cảm thấy đến thế gian không có bất kỳ cái gì một người nam tử, xứng với nàng. Trương Nhược Trần hỏi, đại thần nói tới, giúp ta một chút sức lực, chỉ là giết thải y thần. Chỉ là một cái thải y thần tính là gì? Hoàng Thiên lạnh liếc Trương Nhược Trần một chút, đem Huyết Tuyệt chiến kích một lần nữa cắm trên mặt đất, hai tay tả hữu mở ra, nói. Nhìn kỹ. Trong chốc lát, Trương Nhược Trần trước mắt đại biến, cây hồng cận, mộ bia, thần miếu. Tất cả cảnh tượng, toàn bộ biến mất. Thế giới một phân thành hai, một nửa là đen kịt vô biên hư vô tĩnh mịch, một nửa là cây xanh hoa hồng, sinh cơ bừng bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên đứng tại nhất sinh nhất tử hai tòa giữa thế giới, thân thể hóa đá, hiện lên hai màu trắng đen, diện mục dữ tợn, làm người ta sợ hãi đến cực điểm. Trương Nhượng Trần rõ ràng cảm giác được, trong thế giới tử vong hắc ám hư vô, tử vong chi đạo quy tắc đếm mãi không hết, lẫn nhau xoay quấn, bất kỳ cái gì sinh mệnh tiến vào bên trong, đều sẽ trong nháy mắt mất mạng. Một bên khác thế giới, nhưng lại tràn ngập sinh mệnh chi đạo quy tắc, liền ngay cả trong sông lớn chảy xuôi nước, đều là sinh mệnh chi tuyền. Thật là nồng nặc sinh mệnh khí tức, làm sao có thể, cái này so tiếp thiên thần mộc hình thành sinh mệnh chi khí đều muốn tinh thuần. Trương Nhược Trần nói. Hoàng Thiên thanh âm, ở trong thiên địa vang lên, nói. Vì sao không có khả năng? Bản tọa, chính là sinh mệnh chủ thần, một thân áo nghĩa đều là tiếp thiên thần mộng năm đó trao tặng. Tử vong chi đạo áo nghĩa số lượng, mặc dù còn không có đạt tới chủ thần cấp độ, nhưng cũng đã chênh lệch không xa. Toàn bộ vũ trụ, đồng thời kiêm tu sinh mệnh chi đạo cùng tử vong chi đạo, hơn nữa còn có thể đạt tới bản tọa bây giờ thành tựu thần linh, sợ là không tìm ra được cái thứ hai. Tình trạng của ngươi bây giờ, trừ ta, ai cũng không giúp được ngươi. Đúng là như thế, Huyết Tuyệt lần này mới nhất định phải hướng ta thỏa hiệp. Ầm ầm, thế giới tử vong cùng thế giới sinh mệnh sụp đổ, hóa thành ức vạn đạo sinh mệnh quy tắc cùng tử vong quy tắc, hóa thành một đen một trắng hai đầu dòng sông, tràn vào Hoang Thiên tả hữu hai mắt. Trương Nhượng Trần khôi phục thị giác, vẫn như cũ đứng tại trong thần miếu. Sinh mệnh chủ thần, đồng thời tu luyện sinh mệnh chi đạo cùng tử vong chi đạo. Những này, Trương Nhược Trần kỳ thật không có chút nào kỳ quái. Bởi vì, Hoàng Thiên tại Tây Thiên Phật giới đản sinh ra linh trí về sau, liền bị sư tôn của hắn Nguyên Khư cổ Phật đưa đi thiên đình cấp dưới phàm giới thạch giới tu luyện, lĩnh hội sinh mệnh chi đạo chân lý. Làm thạch tộc muốn tu luyện ra huyết nhục chi khu, tất nhiên đối với sinh mệnh chi đạo có cực sâu nghiên cứu. Về sau, hắn phản bội thiên đình, bái nhập thạch tổ môn hạ. Địa ngục giới thạch tộc tôn trọng chính là tử vong chi đạo, Hoàng Thiên đi theo thạch tổ tu luyện tử vong chi đạo, nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có thạch tộc, đồng thời tu luyện sinh mệnh chi đạo cùng tử vong chi đạo mới có đại thành tiền lệ. Đại khái 40 nguyên hội trước, địa ngục giới thạch tộc chư thần chi chủ. Khô Vinh thần chủ, chính là như vậy một vị tồn tại. Trương Nhược Trần nói, tiếp thiên thần mộc vì sao đem sinh mệnh áo nghĩa truyền cho ngươi. Hoàng Thiên phảng phất đã sớm đoán được Trương Nhược Trần sẽ hỏi ra vấn đề này, nói. Bởi vì nó không có lựa chọn nào khác, cũng bởi vì năm đó tuổi trẻ ta, nhưng thật ra là một cái từ đầu đến đuôi đồ ngốc. Ta đột nhiên có chút muốn biết chuyện xưa của ngươi. Trương Nhược Trần nói. Hoàng Thiên nói, ngươi như muốn biết, trên đường giảng cho ngươi nghe. Trên đường, chúng ta muốn đi đâu? Trương Nhược Trần nói, bầu trời huyết vân, đã tán đi một chút, lộ ra ánh nắng. Hoàng Thiên ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời liệt nhật, nhìn chăm chú hồi lâu, ánh mắt càng ngày càng kiên định, nói. Bản tọa thật vất vả mượn tới Huyết Tuyệt thân phận, há có thể không giết thống khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Trương Nhược Trần, Ma Đồng, Vu Mã Cửu Hành, Tứ Giáp Huyết Tổ, Thải Y Thần lần lượt vẫn lạc, đã là kinh hãi thế tục, đủ để đem toàn bộ thiên đình cùng địa ngục ánh mắt đều hấp dẫn đến Tinh Hoàn Thiên. Sau đó hẳn là điệu thấp mới đúng. Lại không nghĩ rằng, Hoàng Thiên thế mà còn muốn xuất thủ. Trương Nhược Trần nói, ngươi muốn giết Thương Hoàng. Thương Hoằng là của ngươi tình địch, càng là các ngươi nguyên hội này nhất đẳng nhân vật, ngươi chỉ có xử lý hắn, mới có tư cách cưới Khanh Nhi, cũng mới có thể danh chính ngôn thuận leo lên nguyên hội này chi đỉnh. Cái gọi là nguyên hội cấp thiên tài, đến đánh bại một cái nguyên hội tất cả tu sĩ, mới có thể thoát biến thành nguyên hội cấp cường giả. Hoàng Thiên thần sắc thận trọng, nhưng lại tràn ngập sát ý, nói. Ta có đối thủ của ta. Ai? Trương Nhược Trần hỏi. Hoàng Thiên trên thân khí thế ngày càng mạnh mẽ, nói. Thương Thiên con thứ tư, Đoạt Thiên Thần Hoàng. Người này, tại trong Thương Thiên bầy con, gần với Dịch Thiên Quân, chính là thiên đường giới đại thương thần triều chi chủ, tu vi tại 10 vạn năm trước, liền đạt tới đại thần cảnh giới cuối cùng thái hư cảnh. Chúng ta cùng hắn quyết nhất tử chiến một ngày này, đã đợi 4.000 năm. Đúng rồi, ngươi có lẽ cũng không biết, Bạch Hoàng hậu sở dĩ gọi Bạch Hoàng hậu, cũng là bởi vì nàng chính là Đoạt Thiên Thần Hoàng Hoàng hậu. Trương Nhượng Trần giật nảy cả mình, nói. Cái này sao có thể? Thế gian này, để cho ngươi không thể tưởng tượng sự tình, còn nhiều cực kỳ. Thật sự là rất kỳ quái, một mực giấu ở trong lòng không muốn thổ lộ mà nói, hôm nay thế mà cùng ngươi nói nhiều như vậy. Hoàng Thiên không khỏi ở trong lòng suy nghĩ, có phải hay không yêu ai yêu cả đường đi nguyên nhân. Nhìn xem Hoàng Thiên bình tĩnh thần sắc, Trương Nhược Trần không khỏi âm thầm bội phục tâm cảnh của hắn. Trương Nhượng Trần không dám tưởng tượng, nếu như mình là hắn, đang nói đến Bạch Hoàng hậu cùng Đoạt Thiên Thần Hoàng thời điểm, còn có thể làm đến bình tĩnh như vậy. Bao lâu xuất phát? Trương Nhượng Trần hỏi. Không vội, còn phải chờ một chút, chờ thải y thần đều chết hết. Hoàng Thiên lại hướng lên bầu trời nhìn lại, thải y thần tinh hồn thần tọa vẫn không có dập tắt, hiển nhiên một vị đại thần không dễ dàng như vậy bị triệt để giết chết. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang, cách chương.